Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Phong Thần Long Mã Thối. Bắc vực, một chỗ hoang mạc, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là đơn điệu màu vàng, liền mỗi thân cây cối đều không có. Hoang mạc rộng lớn khiến người cảm thấy dã rời, tựa hồ vĩnh viễn đi ra không được vậy. Rộng lớn sa mạc lớn, tĩnh mịch biển cát, hùng hồn, yên lặng trang nghiêm, nghiêm mặt, luôn luôn cho ngươi một loại đơn điệu nhan sắc. Màu vàng, vĩnh viễn là nóng rực màu vàng. Giống như thiên nhiên ở đây đem mãnh liệt sóng lớn, bài không sóng dữ, trong chốc lát ngưng kết lại, để nó vĩnh viễn đứng im không động. Chó chết, nhường ngươi truyền tống đi Thánh Thành, mẹ nó trách đi 50.000 dặm, ngươi có phải hay không cố ý? Thân mã tức giận bốc khói trên đầu, nguyên bản vị trí rời Thánh Thành chỉ có 30.000 dặm. Hiện tại lạc mất phương hướng, còn không biết muốn đi bao lâu. Gâu, ta nào biết được a, đều là thiên ý, có lẽ nơi đây có bảo vật, cái này gọi cơ duyên, hiểu không? Hắc Hoàng mạnh miệng nói, ta hiểu cái đầu chó ngươi a. Thân mã nghiến răng nghiến lợi, tức miệng mắng to, ngao ô, chấm ngoặc kép, một ngựa một chó bôn ba ở mênh mông sa mạc lớn bên trong. Chửi rủa âm thanh không dứt bên tai, vì mảnh này cô quạnh thế giới mang đến một chút sung sướng. Mắng không qua nghiện, liền bắt đầu khoa tay các thức thần thông. Ví dụ như, một phát nhập hồn, liên tục bên trong ra, ngả người móc bóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên các loại. Trong truyền thuyết A Uy 18 thức đùa nghịch toàn bộ. Đột nhiên kiệt, chấm ngoặc kép, nóng nảy tiếng côn trùng kêu, càn quét một mảnh bầu trời. Toàn bộ hoang mạc, đều nghe thấy đạo này nổi giận âm thanh. Phía trước, bão cắt tứ nghiệt. Gió lốc treo ngược vòm trời, cánh quạt quấn quanh lấy cuồn cuộn bụi bặm, gào thét giữa trời, một thân ảnh, như thần ma đứng sững, đuôi phía sau thần lưỡi câu treo ngược, răng nanh lộ ra ngoài, dữ tợn vô cùng, giáp xác bên trên pha tạp đường vân, lúc này tản ra ánh sáng chói lọi, cùng hư không tương dung, bò cạp sa mạc, thật buồn nôn, lão mã làm chết nó, Hắc Hoàng giật dây. Quá xấu, ngươi lên đi, thân mã không thèm để ý nói. Gâu, bản hoàng là vì rèn luyện ngươi năng lực thực chiến. Không chiến đấu tương lai làm sao chinh chiến đế lộ. Hắc Hoàng một bộ hảo tâm bộ dáng. Cười híp mắt, ngươi không cười còn tốt. Cười một tiếng ta nổi da gà rơi một chỗ. Khó chịu, thân mã không hề bị lay động. Này, vô số lưỡi dao từ bò cạp sa mạc phần đuôi móc câu đổ xuống mà ra. Phảng phất 9 tầng trời ngân hà lao nhanh mà đến, lại như 108.000 kiếm cuồng bão tố mãnh liệt bắn. Thần uy cái thế, mênh mông cuồn cuộn vô biên, một chó một ngựa liếc nhau một cái, một bộ tử chiến dáng vẻ. Sau đó, riêng phần mình nhanh chân về sau lao nhanh, tốc độ cực nhanh, huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh, như cuồng bướm tại giữa không trung bay múa. Gâu, lão mã ngươi chạy cái gì? Hắc Hoàng mắng, hừ, vậy ngươi chạy cái gì? Thân mã trả lời, bình, chấm ngoặc kép, phía sau bão cắt hiện ra từng đầu mấy chục trượng bò cạp sa mạc. Nguyên lai đây không phải là gió lốc, mà là vô số quái vật. Một ngựa một chó đều là gian trá hạng người. Há có thể nhìn không ra trong đó đầu mối. Hắc Hoàng chuyên môn giết chín cũng không phải giả. Thân mã đã sớm đề phòng chiêu này. Một đầu 20 trượng bò cạp sa mạc, như là chiến xa, từ cát bay bên trong bổ nhào đi ra, đỏ màu nâu hạt cát che ngợp bầu trời, thần lực mãnh liệt, cuồng phong gào thét mà qua, cuồng bạo vô cùng, to lớn kìm bọ cạp, như chiến trùy oanh kích, đánh tới hướng thân mã, đuôi sau móc câu cuồng dại, như là phương thiên họa kích, sắc bén mà âm độc, kìm bọ cạp vung vẩy mà qua quỹ tích. Xông ra một mảnh thần mang, như là một trương tấm võng lớn màu bạc, che ngợp bầu trời mà xuống bao phủ xuống. Hư không một hồi run rẩy, lưới ánh sáng như một trương đạo đồ, tràn ngập mông lung sắc thái, có vô song khí thế. Thân mã thân ảnh lắc lư, thong dong né qua chạm mặt tới kìm bọ cạp, thần hồng tận trời. Hắn sừng sững ở hư không bên trong, nhìn xem phía sau che ngợp bầu trời mà đến bò cạp sa mạc. Vẻ mặt nghiêm túc, đạo cung cảnh 21 con, tứ cực cảnh một đầu, miễn cưỡng có thể luyện tập. Muốn ta tự ra thế đến nay, không phải là bị đuổi giết, chính là tại bị truy sát trên đường. Một bụng ngột ngạt không có chỗ vung, vừa vặn thành toàn các ngươi. Thân mã xốc lên trên đầu nón đen, lộ ra một đôi ánh sáng vàng sáng lạn sừng rồng, trong mắt sáng như ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ, toàn thân màu đỏ khí huyết phun trào, cơ bắp dần dần bành trướng, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn muốn dùng thân tiên lưu phương thức chiến đấu, đánh nổ tất cả địch. Mặt trời chói chang trên không, sa mạc lớn như hoàng kim nóng chảy mà thành, nóng bỏng không chịu nổi, không có một cơn gió, không có một đám mây, nóng bỏng, màu vàng hạt cát có chút chướng mắt, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng, mây lửa ngập trời, dáng đỏ bay lên không, như có vạn long nhảy lên, muôn hình vạn trạng, một tiếng hí dài như rồng gầm chấn động mảnh này sa mạc lớn, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ vọt lên. Thân mã đạp thiên chạy tới, quá nhanh, một đầu mấy chục trượng cao bò cạp sa mạc không thể kịp phản ứng, liền bị đá bay, hắn đạp lên mây lửa xung kích, có lao nhanh tốc độ, đạt tới thần thức khó mà phân rõ tốc độ cực hạn. Mã đạp thiên hạ, hắn mỗi bước ra một bước, hư không run rẩy, khí thế đang không ngừng giành dụm, nhiếp nhân tâm phách, hắn nhảy lên một cái, căng cao mấy chục trượng. Đột nhiên cấp tốc hướng phía dưới dẫm đi, ầm ầm, cái kia cao mấy chục trượng bò cạp sa mạc trực tiếp bị đạp vào lòng đất. Núi lở đất mòn, đập ra một cái vài trăm trượng hố sâu, dưới nền đất bò cạp sa mạc giáp xác vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ ra nhiều máu, khí tức uể oải, một hồi liền không dãy giụa nữa, bị qua đời. Thân mã lại là giống to một tiếng, tiếng long ngâm xông thẳng lên trời. Như gợn sóng khuếch tán, hắn toàn thân ánh sáng đỏ lấp lóe, bốn chân xê dịch ở giữa, phạm vi vài dặm hơi rung động, trực tiếp xiết vào bầy bò cạp sa mạc. Đột nhiên lúc cát bay đá chạy, huyết nhục văng tung tóe, đỏ rừng rực huyết dịch rải đầy mảnh này sa mạc lớn. Hống, chấm ngoặc kép, tối hậu phương tứ cực cảnh bò cạp sa mạc đầu lĩnh giận. Nó ở mảnh này hoang mạc xưng vương xưng bá. Chưa từng có sinh linh gì dám phản kháng. Nó rất bành trướng. Trên trăm trượng bọ cạp thân dữ tợn vô cùng. Trắng bệch giáp xác trên có khô lâu hình dáng đường vân. Đuôi phía sau móc câu bên trên còn dính nhuộm pha tạp vết máu. Khí tức hung hãn mà thâm thúy. Nó tròng mắt như đao. Hét dài một tiếng. Thần lực ngập trời. Toàn thân tinh khí dâng trào. Đem trên bầu trời đám mây đều đánh tan. Một cái che khuất bầu trời móc câu hướng thân mã lao xuống mà đến. Giống như trống trời, một vòng to lớn màu đen trăng khuyết một cái chật ních bầu trời. Đại khí mạnh mẽ, như biển rộng vô lượng, như vực sâu không có tận cùng, như núi cổ bàng bạc. Uy thế ngập trời, nhường người nhịn không được quỵ phục đi xuống. Muốn quỳ bái, thân mã toàn thân ánh lửa nhảy lên. Lân phiến như hoàng huyết xích kim óng ánh lấp lóe. Tia sáng bắn ra bốn phía, mây khói sôi trào, trong miệng mũi phun ra từng đạo hình rồng khí trụ. Phong thần long mã thối hạ cơ bát thích, hắn đạp bầu trời mà lên. Bốn đạo móng ngựa hư ảnh lao thẳng tới màu đen móc câu. Thuần túy khí huyết xung kích, không dùng đến thần lực. Hắn muốn phát tiết cùng nhau đi tới sát khí. Xẹt hư không run rẩy, không khí giống như bị rút sạch. Nóng bỏng ánh lửa ngút trời dựng lên, chiếu sáng cả bầu trời. Sóng nhiệt từ đó trung tâm cuồn cuộn mà đến, phá hủy tất cả sự vật. Thân mã phản kích, nhanh hơn tia chớp, thập phương đều có lôi đình giáng lâm. Khắp nơi đều là ánh lửa, ở thứ tư vó dưới càng là từng đạo tia chớp. Hắn ngự ánh sáng mà đi, ba tương đương thân mã đứng thẳng người lên. Một đôi móng trước theo thiên địa đại ấn vậy đập mạnh xuống dưới. Nháy mắt đem cự hạt vương đạp xương cốt đứt gãy. Quan tài đến, một bộ hắc quan dài ra theo gió. Xa xôi hắc mang, trấn áp thiên địa, thân mã hai móng nâng nó. Hướng xuống cuồng đập đập mạnh. nặng nề hắc quan múa đến hô hô rung động, lập tức huyết nhục vẩy ra, không đành lòng nhìn thẳng. Cự giải vương bị đập thành thịt nát, hô thân mã phun ra một ngụm chọc khí, ngồi liệt xuống tới, thở hồng hộc, phát tiết ngột ngạt. Hắn cảm giác toàn thân thoải mái mấy phần, quét qua khói mù, bỗng cảm giác tinh không vạn lý, nhẹ như mây gió. Nơi xa, hắc hoàng nhìn xem thân mã như thần như ma thân ảnh, tứ chi run rẩy, trong lòng có điểm chột dạ, không nghĩ tới hắn điên lên như thế ma tính. Về sau một phần vạn chọc giận hắn, ngẫm lại cự hạt vương hạ tràng, không khỏi kinh hồn táng đảm. Gâu, lão mã ngươi không sao chứ? Hắc hoàng đứng ở đằng xa kêu to, không dám tiếp xúc quá gần. Hừ, chó chết, gặp được nguy hiểm liền biết tránh. Thân mã trầm trầm nói, khụ khụ, bản hoàng đây không phải vì để cho ngươi rèn luyện ý thức chiến đấu nha. Làm rất tốt, không có cô phụ bản hoàng nỗi khổ tâm. Về sau phải tiếp tục cố gắng. Hắc hoàng ho khan một tiếng, chê cười nói, vô lượng thọ mã, thôi, đi tìm một chút bò cạp sa mạc hang ổ đi, có lẽ có thể tìm tới điểm thứ đáng giá. Thân mã duỗi ra lưng mỏi, đứng lên, gâu, cái này ta thành thạo. Hắc hoàng đứng thẳng người lên, giơ lên to lớn đầu chó, cái mũi động đậy khe khẽ, tìm kiếm bò cạp sa mạc đi lại quỹ tích, tìm kiếm thăm dò, một ngựa một chó đi mấy trăm dặm đất sa mạc lớn vàng óng bên trong. Nắng gắt như lửa, đêm khuya âm lãnh thấu xương, nhiệt độ không khí tương phản cực lớn. Cẩu tử, còn chưa tới sao? Lỗ mũi của ngươi sẽ không có vấn đề a? Đối với hắc hoàng không đáng tin cậy, thân mã vẫn lòng còn sợ hãi. Gâu, lỗ mũi của ngươi mới có vấn đề. Bản hoàng tiên thiên bản mệnh thần thông vạn dặm truy tung, làm sao có thể phạm sai lầm? Hắc hoàng khó chịu nói, ha ha, không phải liền là mũi chó sao? Còn lên cao lớn như vậy bên trên danh tự, cũng không sợ cười đến rụng răng. Thân mã đĩnh đạc cười nói, gâu, ngay ở phía trước. Hắc hoàng khí huyết phun trào, lập tức giống như mũi tên, cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Ngươi sẽ không lầm chứ? Nơi này tất cả đều là cát đất, nào có sao huyệt? Thân mã nhìn qua trước mắt đầy trời cát vàng, vẻ mặt nghi hoặc, ngay tại dưới mặt đất. Hắc hoàng tứ chi cùng chuyển động, nhanh chóng hướng lòng đất đào đất. Đất cát bay động, tràn ngập ở không trung. Ngừng, ngươi dạng này lai, lúc nào mới có thể đào được đáy? Ta tới đi, thân mã khuyên nhủ, quan tài đến, một ngựa một chó nhảy lên mà vào. Hướng địa bên dưới lặn, một khắc đồng hồ về sau, dưới mặt đất 5.000 mét chỗ, chung quanh tối như mực một mảnh, có một cái lối đi đông đảo to lớn hang động, loáng thoáng có thể nghe được bò cạp sa mạc ZCIX. Âm thanh, gâu, nơi này sẽ không có hóa long cảnh bò cạp sa mạc a. Thân mã trong lòng có điểm sợ hãi, nguyên bản hắn cho rằng bầy bò cạp sa mạc quy mô sẽ không quá lớn. Không nghĩ tới hang động khổng lồ như thế, cho dù có hóa long cảnh cũng muốn tìm một chút. Bò cạp sa mạc thế nhưng là có tiếng đào quáng chuyên gia. Chúng sẽ thu thập đủ loại đặc thù khoáng vật, thậm chí là thần nguyên. Như thế lớn bầy bò cạp sa mạc, bên trong khẳng định có trọng bảo. Hắc hoàng tâm tình giống như bọt nước đồng dạng lật qua lật lại. Vòng quanh vòng không ngừng đảo quanh, vô lượng thọ mã. Khó trách ngươi tìm xào huyệt như vậy tích cực, nguyên lai là vì thần vật a. Cẩu tử, ta nhìn lầm ngươi, thân mã nói, gâu, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.